Mối tình đầu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít tít tít, một niu, người yêu em ra ngoài cổng trường chưa thế hả? Dù cả anh hát đi nữa nhé. Em với cái ly đang ở ngoài này đợi nè. Anh với thằng hát đang ra đây rồi. NT trả lời bé xong em quay sang bảo thằng hát rủ hai đứa vào nhà tao ăn cơm luôn đi. Tí đằng nào đi chợ thì mua cái gì về nhà tao nấu. Cái này hay đấy. Nó nhìn em sung sướng xong cười tươi như nhặt được vàng. Mịa đúng là cái thằng đầu óc chỉ nghĩ đến đờ si cái lúc ọp ẹp con bé kia là sướng nhưng mà chả biết bé có xin đờ si mẹ đi ăn cơm chưa ở nhà bạn cô nhỉ. Hích, sao hai anh lề mề thế hả? Con Ly vừa nhìn thấy hai thằng bọn em đã nói, có vẻ đợi lâu sốt ruột. Cũng tại cái thằng hát nó còn lề mề lấy xe chứ cô thì mình ra trước từ lâu rồi. Hích, đâu bọn A ra ngay mà. Thằng hát nhìn con Ly mắt có vẻ bùn bùn. Mịa cái thằng sợ gái như sợ mẹ. Thôi đi luôn nào, bé nhìn thấy thế cười rồi giúp cô hát thoát nạn. Từ từ đã, em trả người yêu anh đây, để A đi với N chứ. Em bon chen thêm vào, phải đi với bé chứ. Gớm, sốt ruột lắm cơ. Cái ly nó nhìn hai đứa em rồi cười. Hình như em trẻ con tí thì phải. Lúc nào cũng khư khư muốn bé phải đi với mình. Này, tí hai em vào nhà thằng L ăn cơm luôn nhé. Thằng hát nói, quay sang nhìn con ly cười cười. Như kiểu ăn thịt đờ si con bé đó đến nơi rồi không bằng. Hôm nay nhà em cũng cô có ai ở nhà, hay về nhà em ăn cho gần. Con Ly nó nói thêm, sexy, nhưng mà em chưa xin mẹ, bé cũng muốn tham gia lắm nhưng có vẻ hơi sợ mẹ. Ngoan thế cơ mà ích thì lát em thử gọi điện xin mẹ xem. Hôm nay còn sớm, muốn người yêu anh nấu cái gì cho anh ăn quá. Em quay lại nhìn bé, cô quên nở một nụ cười nịnh hót. Vâng e biết rồi, tí ra chợ rồi em gọi. Alo, mẹ à, chiều nay con đi học thêm nên con ở nhà cái ly ăn cơm với nó luôn mẹ nhé. Vâng vâng con biết rồi. Vâng con chào mẹ, hé hé nói thế biết là mẹ bé cho bé đi rồi. Em quay sang trêu bé. Chiều em đi học thật à, thật chứ đùa à, lát ăn xong em với cái ly đi học còn đuổi anh với anh hát về. Thế chiều A biết chơi với ai? Về nhà ngủ đi chứ chơi bời cái gì hả? Bốn đứa đi chợ về, chả ăn uống gì nữa mà chỉ mua thức ăn về nấu cơm thôi. Bé của em đờ si cái khéo léo, nấu nướng ngon nên con kia nó cũng chả làm gì nhiều. Toàn phụ cho bé nấu em thì nấu nướng cũng biết chút ít nên cũng giúp đỡ nhiệt tình để bé nấu, beauty. Nấu xong, bốn đứa ngồi vào bàn ăn, xem người yêu anh nấu thế nào nào. Thằng hát quay sang nhìn con ly cười cười, mịa nó luộc đờ si mỗi mớ rau chưa có làm cái gì đâu mà thế nọ mới chả thế trai. Thử xem, bé nói với thằng hát mà cố nhịn cười. Em có nấu mấy đâu? Toàn cái N nó nấu đấy. Cái ly nói thế xong, thằng cô hát mặt chảy dài ra. Nhìn ngu cô đỡ đờ si. Hơ, người yêu chú tuổi tép so với người yêu anh nhá. Nghĩ thế thôi các bác ạ, ăn thôi nào. Mà mai Noel rồi, tối mai cả lũ 7:30 tập trung ở nhà em rồi đi nhé. Ly nó nhìn hai thằng rồi thông báo. Nhớ rồi, mai A xuống đón em N nhé. Em nói, vâng, mà đứng xa xa ra nhớ chưa? Bít ôi, bữa cơm bốn đứa rồi cũng xong, bé nấu ngon nên cả đám ăn hết chả còn gì cả chỉ đơn giản có thịt kho cá rán với ít đậu sốt thôi. Nghĩ mà buồn, hích mai sau có đờ si người vợ biết nấu nướng như bé thì thật tốt biết bao bí ra ngoài quen biết thêm đờ si chút em mới thấy ối con nhà thì to tổ chẳng nhưng cũng chỉ biết đặt cái nồi cơm điện đến rán quả trứng còn cô biết thì mai sau chúng nó về nhà chồng NTN đây. Nhà giàu cũng tốt nhưng con gái mà cô biết bếp núc thì thật là. Thôi cô chém nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọn dẹp xong đâu đấy con Ly với thằng hát chui tót vào phòng con bé kia làm gì thì em cô biết, chỉ còn em với bé ngồi ngoài phòng khách. Trong đầu em lại bắt đầu có những ý nghĩ đen tối tìm đờ si cái đĩa phim. Nếu em nhớ cô nhầm thì là phim Châu Tinh Trì thì phải. Bật lên em với bé ngồi xem, bé của em có vẻ hơi mệt mắt nhíu hết vào. Cô đờ si ngủ chưa đây mà, thấy thế em nhẹ nhàng kéo bé vào lòng. He, bé cũng ngoan ngoãn nghe theo. Trời mùa đông, có người để ôm, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhàng, dễ chịu và ấm áp biết bao. Bé đã ngủ từ bao rồi. Nhìn bé ngủ thật ngon nên em cũng chỉ ngồi im cho bé ngủ mà cô ho he làm gì hết. Chỉ muốn hôn lên đôi má xinh, hôn lên mái tóc mềm, hôn lên bờ môi khép hờ mà thôi. Mấy giờ rồi hả anh? Bé ngơ ngác tỉnh dậy, cố gắng mở đôi mắt thật to để nhìn em. Mới có một giờ kém thôi. Sao mới ngủ 30p đã dậy rồi à, thì phải dậy chơi với anh ngố nữa chứ. Em ngố thì có, ngủ đi mà lát còn dậy đi học. Nói xong em lại kéo bé dựa vào người mình. Phải công nhận cái kiểu này là như kiểu theo bản năng ý các bác ạ, rất là tự nhiên. Bé không nói gì, lại thổn thức bên cạnh em. Bé cô ngủ đờ si nữa. Từng hơi thở nhẹ nhàng của bé em đều cảm nhận đờ si. Sao, không ngủ đờ si nữa à? Hì, vâng. Em muốn ôm anh như thế này thôi. A cũng sẽ mãi như thế này để em ôm. Rồi dường như cô cưỡng nổi sự đáng yêu của bé. Khẽ nâng cằm bé lên. Em đưa môi chạm vào môi bé. Đáp lại em cũng nhận đờ si một nụ hôn rất cháy bỏng đầy yêu thương của bé. Chưa bao em và bé hôn lâu đến thế. Em cô muốn dứt ra một giây phút nào cả. Và em cũng chỉ tả đờ si đến thế thôi, cô thì mót kia thì hết viết. Cầm điện thoại gọi cho thằng hát mịa, cô biết chúng nó làm cái gì trong phòng mà im thiên thít cả buổi. Sợ thật, về thôi cho N vs Ly còn đi học mày. Tao ra đây, bé và cái Ly đi học xong, hai thằng lại lọ mọ vào chợ để tìm quà Noel. Đến khổ đoạn con trai đi mua quà cắp, lúc nào cũng như ngố rừng. Hít, hai thằng em đi mua quà cho con Ly kia trước. Đắn đo chọn lựa chán chê rồi thằng kia nó cũng mua được một cái khăn. Nhìn cũng đẹp, còn em thì chưa nghĩ ra đờ si cái gì cả. Mày định mua gì cho cái N đây? T cô biết cứ đi đã rồi tính. Ngẫm trong đầu thử xem, vòng tay vòng chân thì bé có rồi, vòng cổ hai đứa cũng có một đôi rồi, áo thì cô biết chọn, mà con trai đi mua quần áo con gái, nói thật là em ngại lắm. Nghĩ mãi cô xong, cuối cùng hai thằng rời khỏi chợ, chợt em nhớ lại câu nói của bé khi nãy. Em muốn ôm anh như thế này thôi, he he, nghĩ ra rồi, mình sẽ tìm mua một con chim cánh cụt. Nhưng mà đạp xe từ quầy này sang quầy khác, từ chợ đến quán lưu niệm, nhưng cô tìm thấy một con chim cánh cụt nào hết gần 4 giờ rồi. Tìm kiếm mãi cũng hết chỗ, thằng hát nó nản, thôi mua cái khác đi mày, chứ cô còn chỗ nào nữa đi, thì đi một vòng nữa xem, nhỡ đâu có, gớm có còn chỗ, éo nào chưa đi đâu mà mày còn tìm, ngẫm nghĩ một lúc xong em cũng thôi. Đành quay lại quán bán gấu gần nhà mua quà cho bé. Đầy, gớm, hai thanh niên vào chỗ cô mà tìm, sao phải chim cánh cụt, mua con gấu này cũng đẹp mà. À kìa con chó trên kia kia, kệ cái bà bán hàng lắm mồm cứ PR sản phẩm, em cứ tìm kiếm với hy vọng nhỏ nhoi là đờ si con chim cánh cụt. Nhưng cô có, này L này, con vịt này đẹp này, thằng hát nó cầm con vịt lên đưa cho em xem, phải nói là cũng đẹp thật, nhìn rất dễ thương. Cũng có cái mỏ y như chim cánh cụt vậy, tuy cô to lắm nhưng dù sao cũng ôm vừa hai tay vào lòng. Có con vịt này thay cho mình để ôm bé ngủ cũng đờ si, he he. Thực ra em chọn con vịt đó vì nó nhìn hơi ngố. Nhưng xinh, hiền, và lông rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì em bị bé gọi là vịt vì cái mòn quà này. Bé cho rằng nhìn nó ngốc và cũng đáng yêu như em vậy, chả biết bây hát bé có còn rũ con vịt đó cô nữa. Cô gói cho cháu con vịt này đi, à cho cháu thêm một cái thiệp nhé, ốc để cô gói cho, bao nhiêu tiền cháu gửi tiền này, về nhà vội vàng em leo lên phòng cất quà đi cô thì mẹ em lại hóng hớt rồi trêu thì mệt lắm, lại hỏi em nào, nhà ở đâu rồi ABC ách thầm mỉm cười cho những ý định của em vào buổi Noel tối mai, cách chương.